Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 411, Bát Phong Vương rời đi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Bát Phong Vương rời đi chính mình mẫu thân, còn cùng nàng tới một cái vĩnh không liên hệ, từ từ tuyệt tình thủ đoạn. Nguyên lai nói cuối cùng, lại là vì cái này kết cục. Hắn phải vì chính mình mẫu thân chuộc tội, hắn không nghĩ chính mình mẫu thân chết ở vương quốc đuổi bắt hạ, đặc biệt là Trường Không Vô Kỵ đuổi bắt hạ, chính mình mẫu thân căn bản còn sống hy vọng đều không có, cho nên hắn nguyện ý hy sinh chính mình tánh mạng, đổi hồi chính mình có thể đổi hồi hết thảy. Bất quá, người của hắn Hoàng Bút cũng không có thể chát nhập chính mình đan điền, bởi vì Trường Không Vô Kỵ đã ở trước tiên nhẹ nhàng điểm một chút ngón tay, một đạo cường hãn kiếm khí nháy mắt phá rớt hắn tự sát nhân Hoàng Bút. Ngươi làm gì Trường Không Vô Kỵ? Bát Phong Vương thập phần phẫn nộ, chính mình không muốn sống nữa cũng không được sao? Mà lúc này Trường Không Vô Kỵ lại là cười ha hả trả lời, ngươi quả thực là ngu xuẩn. Mẫu thân ngươi sai, ngươi dựa vào cái gì có thể gánh vác? Liền tính ngươi đã chết, lại có thể như thế nào đâu? Có thể giải quyết cái gì? Ta tưởng ngươi mẫu thân cũng không nghĩ ngươi làm như vậy đi. Hoặc là nói không chừng ngươi đã chết về sau, mẫu thân ngươi sẽ càng thêm tà ác, càng thêm muốn cùng vương quốc đối nghịch. Đến lúc đó, càng nhiều lê dân bá tánh chịu khổ. Ngươi mẫu thân càng là thật sự muốn chết. Hơn nữa ngươi cũng coi như là một thiên tài võ giả, ta cũng không nghĩ ngươi cứ như vậy không có. Trường Không Vô Kỵ như vậy một đoạn lời nói kỳ thật là rất có đạo lý. Bát Phong Vương là hoàng hậu duy nhất cốt nhục, hắn nếu là không có nữ nhân này đã có thể thật sự muốn điên rốt cuộc, khi đó mới là vô giải tử cục. Hơn nữa Trường Không Vô Kỵ kỳ thật còn man thích cái này Bát Phong Vương tính cách. Tuy rằng mấy tháng trước kia hắn đối chính mình làm chút áp bách sự tình đi, nhưng là hắn tâm trên thực tế vẫn luôn thuộc về chính, cũng không phải một cái chân chính người xấu. Hơn nữa trước mắt hiếu còn có này một phen trải qua, Trường Không Vô Kỵ cảm thấy Bát Phong Vương tương lai thành tựu nhất định cũng là kinh người cao. Đã chết thật là đáng tiếc. Mà lúc này bệ hạ cũng nhẹ giọng nói chuyện, trước Thái Hậu nương nương xác thật là mưu phản, lão bát liền tính là ngươi đã chết cũng không thắng nổi cái này tội lỗi, muốn sát nàng là phụ hoàng ý tứ. Bất quá có một chút, tương đương nhiệm vụ này vẫn chưa giao cho trẫm. Chỉ cần nàng không hề thương tổn lê dân bá tánh, trẫm vương quốc có thể không đuổi bắt nàng. Chỉ là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương một người nguyện sát không muốn giết được sự tình, tân hoàng đế làm như vậy có thể nói là 10 phần thông minh. Đầu tiên biểu hiện chính mình trọng ân nghĩa, rộng lượng thủ đoạn, tiếp theo hoàng hậu cũng sẽ không bởi vậy tìm đường chết đi thương tổn lê dân bá tánh. Rốt cuộc phải biết rằng hoàng hậu rất khó chiền, trừ bỏ Trường Không Vô Kỵ thật sự không người có thể đối phó nàng. Cuối cùng đó là đem cái này tay nải ném cho Trường Không Vô Kỵ, chỉ có hắn mới có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Đối với hoàng thượng điểm này tiểu tâm tư, Trường Không Vô Kỵ căn bản không sao cả. Hắn càng ở ngay lúc này khí phách đối với hoàng thành ngoại giống giận đi ra ngoài. Tội sau, hoàng quyền chi tranh đã qua, việc này tạm thời buông, ngươi cùng Lê Hạo Nhiên cừu hận đều ủng một mình ta chi thân, có bản lĩnh liền tới giết ta Trường Không Vô Kỵ đó là. Tuy rằng không có phát hiện hoàng hậu tung tích, nhưng là Trường Không Vô Kỵ tin tưởng, bởi vì Bát Phong Vương nguyên nhân, nàng nhất định liền ở cách đó không xa. Chính mình nói nàng nghe thấy, lúc này Bát Phong Vương cũng hiểu được hết thảy. Hắn tự sát thật là khởi không đến tác dụng, thậm chí sẽ nghịch phản. Liền ở ngay lúc này, hắn làm ra một cái hoàn toàn mới quyết định, quỳ gối tân hoàng trước mặt, đôi tay cung tiễn ra nhân hoàng bút, cảm tạ bệ hạ đối với mẫu hậu khoan thứ. Nhân hoàng bút dâng lên, lão bát cũng không làm vương gia, từ đây chỉ là một cái võ giả, một cái phổ phổ thông thông võ giả. Lời nói rơi xuống đất lúc sau, bát phong vương đã quay đầu, quỳ đối trường không vô kỵ nói, vô kỵ, có thể tha một mạng, thỉnh ngươi tha một mạng đi tương đương, chỉ là thực đáng tiếc. Trường không vô kỵ khoát tay, đã đem bát phong vương đưa ra hoàng thành, trong miệng càng là bá đạo nói, phụ thân ngươi phó thác, còn có trước mắt cừu hận, đã là vô giải, ngoan ngoãn, đi làm người bần dân đi thôi. Hoàng thành ngoại bát phong vương, chỉ có thể là cúi đầu, hắn không có đủ lợi thế, có thể thuyết phục trường không vô kỵ, chuyện này cũng xác thật là phụ hoàng ý tứ, thậm chí nói, hắn có thể lý giải phụ hoàng phẫn nộ, bị phản bội tư vị, ai có thể thừa nhận. Hắn cũng không hận những người khác, chỉ hận chính mình mẫu thân còn có Lê Hạo Nhiên. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, bát phong vương đối với trong thành lại tới nữa một lần giống to. Ngọc Hạm, ta đã không xứng với ngươi. Trường không vô kỵ xác thật càng ưu tú. Hy vọng ngươi hạnh phúc. Nói xong này hết thảy, bát phong vương xoay người rời đi. Hắn không nghĩ ở lại cái này vương quốc ngốc, tất cả đều là thương tâm, tất cả đều là đau. Nơi xa trong rừng hoàng hậu, hai mắt nước mắt như suối phun không thể đình. Bất quá, nàng lúc này cũng không có đi truy nhi tử, bọn họ mẫu tử chi gian, không có khả năng đi lên cùng con đường. Chính mình cừu hận chính mình tới, nhi tử khiến cho hắn du lịch đại lục, có lẽ là chính xác. Chúng ta đi thôi, đi tìm Tam Thần Sơn, tìm cái kia lão quái vật. Hoàng hậu ý thức thế giới, Lê Hạo Nhiên nhẹ giọng mà nói, nương nương gật gật đầu, thân hình nhất chuyển, không gian chi đạo xiềng xích tái hiện, một tay một chảo, biến mất không thấy, bát phong vương rời đi. Phương Ngọc Hạm cũng là lược có cảm khái, nàng cùng bát phong vương cảm tình là chân chính. Huynh đệ, cũng vì hắn, đau lòng lo lắng, tân hoàng đế bệ hạ, tiếp tục chính mình sắc phong, đến nỗi Hạc gia, cũng không có bị diệt tộc, chỉ là quan, là đừng nghĩ đương, hết thảy quyền lợi thu hồi, bị tân hoàng đế, an trí tới rồi một cái xa xôi trấn nhỏ, cũng coi như là đối bọn họ Hạc gia, lớn nhất khoan dung lạc, cả nước chúc mừng. Đây là không cần nhiều lời. Nét đêm đó, bệ hạ chưa nghỉ ngơi phía trước, trường không vô kỵ cái này đế sư, cùng hắn ngồi đối diện trò cười chung, trị quốc phương châm, hai người cũng hàn huyên một chút. Bất quá trường không vô kỵ đối phương diện này, nhưng không có gì có thể cùng đối phương so, cũng chính là nho nhỏ nói mấy cái kiến nghị thôi. Hắn tin tưởng tiểu hoàng đế có thể làm thực hào. Rời đi phía trước, Cửu Long đại ấn cũng bị trường không vô kỵ dâng tặng ra tới. Bệ hạ, thượng hoàng lưu lại cái này đại ấn, đại biểu cho hoàng quyền, ngưng tụ vương quốc đế khí, có nó trợ giúp, lại có nhân hoàng bút, người tu vi đương nhưng tiến bộ vượt bậc. Hoàng Long cửu đạo kinh đương sẽ bình bộ thanh vân cũng. Hoàng đế tiếp được cái này bảo bối, lại vào giờ phút này lắc đầu cười nói, đương bệ hạ là có thống ngự hàng tỷ con dân uy phong, bất quá trách nhiệm rất lớn, sự tình rất nhiều, chân chính có thể tu hành thời điểm cũng không nhiều, ta a so với phụ hoàng còn kém xa lắm. Sẽ không, ngươi thực thông minh. Trường không vô kỵ cười nói, so đế sư ngươi càng là vô pháp so nha. Ha ha, tương đương không liêu cái này. Ngự thư phòng bên trong, một mảnh hài hòa, trường không vô kỵ cũng ở không sai biệt lắm 15 phút về sau trở về chính mình địa phương. Nhất Tự Tịnh Kiên Vương phong thưởng nơi, chính mình cũng không có thời gian đi. Tâm tình của hắn, trên thực tế cũng không sẽ quá nhẹ nhàng. Tam Thần Sơn, có lẽ chỉ là việc nhỏ, chính là Phượng Tiên bên kia. Sự tình vừa mới bắt đầu đi. Ngọc Thanh Chân phủ chân nhân nhóm, sẽ thiện bãi cam hưu sao? Hừ hừ, khó a. Bởi vậy lúc này Trường Không Vô Kỵ, nắm chặt thời gian tu hành luyện hóa bảo bối, tăng lên thực lực của chính mình đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.